Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 722, cải tạo dung nhan. Gocchuyenaudio.com. Phong tuyết như trước, gió thật to, chấn động địa tôn lỗ tai. Ù ù rung động, có thể nàng hay là tinh tường đã nghe được Diệp Lăng Nguyệt. Nàng không chịu được, cầm chặt Diệp Lăng Nguyệt cánh tay. Phượng Lan mất trí nhớ cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Lăng Nguyệt chỉ phải kiên trì, đem chính mình phát hiện dưới mặt đất ly cung, lại cứu tỉnh Phượng Lan sự tình. Đại khái nói một lần, chính giữa tự nhiên tóm tắt đỉnh hơi thở tồn tại, chỉ nói là nàng đúng quá tốt rồi một vị danh y truyền thụ. Hiểu được trị liệu loại này hôn mê chứng bệnh, địa tôn, ta thật xin lỗi, ta không biết, ta nhất thời hảo tâm, hội đúc thành lớn như vậy sai. Ta cũng không biết, như thế nào chữa cho tốt hắn mất trí nhớ. Ta nhận thức vị kia thầy thuốc, một lát cũng tìm không được. Phượng Lan thức tỉnh, không khác là cho Bắc Thanh Đế như hổ thêm cánh. Phượng Sân bị ép rời đi Phượng Phủ. Những cái này đều là Diệp Lăng Nguyệt dự liệu bên ngoài. Địa tôn không có như Diệp Lăng Nguyệt dự kiến như vậy. Nghe xong liền lập tức trở mặt nổi giận. Nàng chỉ là trầm ngâm. Chợt lại huy động roi ngựa trong tay, xua đuổi lấy ngựa, ngươi không nên phải nói xin lỗi, tương phản, ta cũng cần cảm tạ ngươi, ít nhất ta biết hắn còn sống, sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ bết bát như vậy. Phượng Lan tình, ít nhất có thể cho Phượng Sân thoát khỏi Bắc Thanh Đế ngấp nghé. Huống hồ, một núi không thể chứa hai hồ, khai mở biên cương vương phủ. Những năm nay tại Bắc Thanh thế lực kiêu ngạo, Trần Thác lại là một người có dã tâm. Phượng Lan tình, chỉ sợ hắn hội so với chúng ta càng thêm lo lắng. Chấm, địa tôn ngắn ngủn vài câu phân tích, để cho Diệp Lăng Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, điều chỉnh tâm tình của mình, phân tích lập tức thế cục. Địa tôn không hổ là đã từng Phượng Phủ trước nữ nhân chủ nhân. Xem ra, nàng trước kia tại Bắc Thanh Hoàng trong nội cung biểu hiện. Cũng chỉ là che giấu mà thôi. Là vàng, một ngày nào đó hội phát sáng. Điểm này, tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Thanh Phong công chúa trên người. Cùng một cái lý, rét lạnh phong tuyết dạ trong. Diệp Lăng Nguyệt cùng địa tôn hàn huyên không ít. Hai nữ tuổi tác tuy chênh lệch gấp đôi trở lên. Trò chuyện được cũng rất là đầu cơ. Lộ trình hơn phân nửa. Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên hỏi, địa tôn, dung mạo của ngươi, tại sao lại biến thành này bộ dáng? Ta năm đó rơi xuống sườn núi, mặc dù đại nạn không chết, nhưng trong bụng hài tử cùng trên người trên mặt, cũng bị loạn thạch bụi gai cắt vỡ. Thêm với đám kia truy sát ta thích khách, đối với ta dùng độc, sư huynh của ta cứu ta, chẳng quản cũng cố hết sức cứu chữa, nhưng cũng chỉ có thể bảo trụ tánh mạng của ta. Địa tôn nói đến cố sự, cũng không khỏi sờ lên mặt của mình, nàng bất quá ba mươi mấy tuổi, lại nét mặt vết thương, một đôi tay lại càng là như cây cùi, nàng vừa rồi, suýt nữa ngay tại Phượng Lan trước mặt, thẳng thắn chính mình chính là Thanh Phong, có thể nàng liếc một cái, thấy được nữ đế Thanh Sương, khi còn bé, Thanh Phong liền biết, chính mình thân thể không bằng tỷ tỷ Thanh Sương đẹp mắt. Có thể khi đó, Phượng Lan đều nói cho nàng biết, các nàng hai tỷ muội, tất cả có xuân thu, Thanh Sương là ung dung hoa lệ quốc sắc mẫu đan, nàng là thoát tục xinh đẹp hồng sắc hoa tường vi, đều có các tốt, nhưng hôm nay đâu, mẫu đan như trước, hoa tường vi lại sớm đã tàn lụi, Thanh Phong tuổi tác so với Thanh Sương còn muốn tuổi trẻ một tuổi. Thế nhưng là nàng cũng đã cảnh xuân tươi đẹp mất đi. Trái lại nữ đế, những năm gần đây, tinh thông bảo dưỡng, vô luận là tư thái, hay là dung mạo, so với thiếu nữ thì càng lớn một bậc. Một khắc này, địa tôn thật sự không nguyện ý thừa nhận, nàng chính là Thanh Phong, nàng thậm chí hy vọng, Phượng Lan đối với trí nhớ của nàng, liền dừng lại tại nàng còn trẻ thời điểm, cho dù là chán ghét nàng, nhưng ít ra khi đó nàng là mỹ lệ, đã nhiều năm như vậy. Thiên tôn cũng thử qua các loại biện pháp, nghĩ thay địa tôn khôi phục dung mạo, có thể chung quy là không có thành công. Khi đó, địa tôn cho rằng Phượng Lan đã chết, cũng liền không có để trong lòng. Nhưng hôm nay, Địa Tôn cười khổ, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Khôi phục dung mạo, kỳ thật chỉ cần ngươi khôi phục dung mạo, lại dưới sự kích thích Phượng Lan, có lẽ, hắn sẽ khôi phục nhớ. Diệp Lăng Nguyệt còn lại không dám nói. Nhưng đối với cải tạo dung nhan, nàng vẫn có vài phần tâm đắc. Nàng lần trước, bởi vì thực nguyên hồn liệm, dây xích, nguyên nhân, bị hỏa thiêu được hoàn toàn thay đổi. Lúc đó chẳng phải dựa vào niết bàn chén nhỏ tâm liên trị tốt nha. Ngươi có biện pháp, Địa Tôn tâm chợt siết chặt, thành âm cũng cao thêm vài phần. Ta muốn trước thay ngươi chẩn đoán bệnh một phen, xác định trong cơ thể ngươi có còn hay không lưu lại độc tố. Còn có chính là tìm đến niết bàn chén nhỏ tâm liên. Diệp Lăng Nguyệt nói làm liền làm, đợi đến nàng mang theo Địa Tôn quay trở về Đại Hạ Sử Quán. Nàng liền an bài Địa Tôn ở lại, sau đó liền thay Địa Tôn xem bệnh đoạn mạch đập, đang làm bộ xem bệnh đoạn mạch đập. Diệp Lăng Nguyệt dùng đỉnh hơi thở kiểm tra rồi Địa Tôn thân thể. Phát hiện, Địa Tôn trên người, đích xác có một loại gọi là khô mộc độc độc tố. Khô mộc độc tố là mãn tính độc, nhân chung, sẽ để cho thể chất ngày càng suy yếu, da thịt già yếu, cơ bắp lỏng, tạo thành nhân thể xanh non thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Từ loại này độc, cũng không khó nhìn ra, nữ đế Thanh Xương tâm tư ác độc, đối với chính mình thân sinh muội muội đều ra như thế trọng độc thủ. Khô mộc độc so với bình thường độc muốn khó giải quyết rất nhiều. May mà ngũ độc bảo lục trong, có quan hệ với loại độc chất này ghi lại, chỉ là tại giải độc phương diện, cần thời gian dài, đại khái cần mấy tháng thậm chí nữa thời gian tài năng triệt để trị tận gốc. Trị tận gốc, ít nhất từ thân hình, Địa Tôn có thể khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Nhưng so sánh khô mộc độc, Địa Tôn đã nghiêm trọng tổn hại dung mạo trị liệu, ngược lại càng thêm phiền toái chút, bởi vì, để cho Địa Tôn đổi ra, cải tạo dung nhan niết bàn chén nhỏ tâm liên, trước mắt chỉ có đan cung mới có, mà trông giữ niết bàn chén nhỏ tâm liên người, chính là Tuyết Phiên Nhiên. Chấm, nhắc tới Tuyết Phiên Nhiên, nàng lúc này người vẫn còn ở Bắc Thanh Thiên trong lao nha. Phượng Sân lần này, thật đúng là hạ quyết tâm muốn thoát ly Phượng Phủ, hắn đem Phượng Phủ một ít đồ vật. Tất cả đều đưa trở về, mà ở Phượng Phủ Mục quản gia, tại ngắn ngủn một đêm, cũng là đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đầu tiên là trước Phượng Vương Phượng Lan bỗng nhiên trở về. Có thể ngay sau đó, thiếu gia Phượng Sân lại rời nhà đi ra ngoài. Không chỉ như thế, thiếu gia còn bỏ qua Phượng Vương danh hiệu, bảo là muốn vì yêu bỏ trốn, theo Diệp cô nương một chỗ quay về lãnh địa. Phượng Lan đêm qua bị Thiên Tôn Mạc Danh Kỳ Diệu đi uống cái bị dày vò. Sáng sớm, lại thấy Mục quản gia đứng ở mí mắt phía dưới. Than thở, xin Phượng Lan để cho thiếu gia Phượng Sân trở về. Mục quản gia đem những năm nay, thiếu gia như thế nào một người khởi động Phượng Phủ, thì sao thể yếu nhiều bệnh, tất cả đều nói một lần. Nói đến khổ sở, Mục quản gia than thở khóc lóc, có thể Phượng Lan nghĩ tới. Tối hôm qua, Phượng Sân, mắng hắn lão đầu tử, còn nói hắn căn bản không xứng làm cha của mình. Nghĩ đến đây, Phượng Lan liền nghiến răng nghiến lợi, một bụng hỏa khí, Phượng Lan nghĩ không thông. Như thế nào hắn hôn mê hơn 10 năm, vừa tỉnh lại, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nguyên bản điêu ngoa bốc đồng thanh phong, trưởng thành mục quản gia cùng bọn hạ nhân trong miệng ca tụng đương gia chủ mẫu. Kia, cái bất hảo vô lễ nghiệt tử, tại mục quản gia trong miệng, cũng thành có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh vô song hảo thiếu gia. Phượng Lan khí a, hắn làm người lão tử, không những không thể giáo huấn nhi tử, chẳng lẽ lại còn muốn đi cầu kia, danh con không thành, không cho phép đi cầu tiểu tử kia, đem đồ đạc của hắn, tất cả đều ném đi, báo cho Phượng Phủ trên dưới, bao gồm tất cả cửa hàng. Cùng tiểu tử này có quan hệ tất cả mua bán cùng tiền tài. Tất cả đều ngừng, ta đến ngược lại là muốn nhìn. Không có Phượng Phủ, hắn có thể kiên trì bao lâu? Cách chương.